Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1619, ta xuống nhìn một cái. Chờ kia mọc ra một đôi mắt kim ngư đạo trưởng nhảy dụng đến cuồn cuộn hoàng hà sau. Ngay sau đó lại có hai cái đạo trưởng đứng dậy, liên thanh chào hỏi đều không cùng đám người đánh. Sau đó cùng nhau nhảy vào kia trong hoàng hà. Đuổi theo trước mặt Lý Siêu Hạng người đi. Mấy vị này đạo trưởng cũng là thật can đảm. Kia du thi há lại dễ đối phó như vậy. Nhưng mà này còn là kia du thi lãnh địa. Cũng là nó sân nhà. Làm gì đều đối kia du thi có lợi. Liền như vậy dám mạo hiểm lỗ mãng mất nhảy vào trong hoàng hà. Đi tìm kia du thi bóng dáng. Không được những này xuyên tỉnh đạo môn cao thủ cũng là có bản lĩnh thật sự. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, không có mấy cái bàn chải, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Càng quan trọng hơn là, Lý Siêu như vậy một cái giang hồ hậu bối cũng dám thả người nhảy vào trong hoàng hà. Những này giang hồ tiền bối tự nhiên cũng không thể để một cái vãn bối cho coi thường. Khẳng định sẽ có người đứng ra, không thể để cho xuyên tỉnh đạo môn cao thủ bị mất mặt. Từ khi Lý Siêu nhảy đi xuống sau, đằng sau liền đi xuống ba vị đạo trưởng. Mấy vị này đạo trưởng ta trước đó cũng có đánh qua đối mặt. Nhưng là cụ thể kêu cái gì ta không nhớ rõ. Bởi vì người cũng quá là nhiều một ít. Chừng mười mấy cái đạo môn cao thủ. Ta sao có thể từng cái đều ghi tạc trong lòng. Còn lại liền không có người còn dám nhảy xuống. Này như ông vỡ tổ tất cả đi xuống. Cùng hạ sủi cào, quả thực có chút không quá lịch sự. Đã bọn họ nguyện ý xuống, vậy liền để bọn họ trước đi qua tìm kiếm đường cũng tốt. Dù sao cũng phải có mấy cái tiên phong tướng tài là. Bọn họ bên kia vừa xuống không bao lâu, ta liền lần nữa đem phục thi pháp xích lấy ra. Ta sở dĩ cũng không có lỗ mãng đi theo xuống. Liền có chút không quá xác định nơi này đến cùng phải hay không kia du thi vị trí. Nếu là xuống cái gì cũng không có, ta làm gì còn muốn phí sức ba lực đi theo xuống khoe khoang đâu. Ta nhưng không có Lý Siêu như vậy thích ra danh tiếng. Cũng qua cái tuổi đó, làm ta đem phục thi pháp xích cho lấy ra, dùng linh lực thôi động sau. Rất nhanh, ta liền cảm ứng được nơi đây tà môn. Bởi vì phục thi pháp xích vừa bị ta cho lấy ra không bao lâu. Liền kịch liệt lấp lóe lên. Đem mặt của ta chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Liền như vậy lấp lóe chỉ chốc lát sau. Kia cuối cùng chấm đỏ nhi liền không nhấp nháy nữa. Mà là trực tiếp biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Bên này nói rõ nơi đây âm khí quá nặng đi. Xem tình huống này. Kia du thi xuất hiện ở đây hy vọng vẫn là rất lớn. Không riêng gì ta tại dùng phục thi pháp xích kiên cường tình huống chung quanh. Bên người mấy vị đạo trưởng cũng đem la bàn nhau nhau đem ra. Một cái sắc mặt đều biến 10 phần ngưng trọng. Làm ta đi xem trong tay bọn họ cầm la bàn thời điểm. Phát hiện kia trên la bàn kim đồng hồ chuyển cùng quạt điện bình thường. Làm sao đều hãm không được. Mặc dù ta đối phong thủy ngũ hành chi thuật không phải theo giải. Bất quá ta đối này la bàn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Ngoại trừ quyển kia tổ tiên lưu truyền xuống, Ngô thị gia truyền bí thuật bên ngoài. Ta cũng thường xuyên thấy Lý Bán Tiên dùng, cho nên cũng không lạ lẫm. Này trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói gọi là lấn châm, lại gọi là chuyển châm, chính là điềm đại hung. Nói rõ nơi đây âm khí cực nặng. Ở lại đây người sẽ phi thường hung hiểm. Xem ra du thi quả thật là ở đây. Âm khí quá nặng đi một ít. Chỉ là bọn hắn mấy người xuống. Sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Bằng không đám người cũng đều xuống nhìn một cái a. Kia núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân trầm giọng nói. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy một vị đạo trưởng đứng dậy. Có chút lo lắng nói. Bần đạo cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Đại gia hỏa vẫn là không nên tùy tiện đi đến. Chư vị suy nghĩ thật kỹ. Xuyên tỉnh cùng Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt người ở chỗ này ngồi chờ hơn nửa tháng. Này sông Thượng Du và Hạ Du cũng tới qua lại trở về tìm tòi nhiều lần. Lúc ấy này tổ điều tra đặc biệt ở trong liền cũng có cực kỳ xuyên tỉnh đạo hữu ở đây. Cũng không có phát hiện này Du Thi tung tích. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hôm nay lại như thế dễ như trở bàn tay tìm được kia Du Thi chỗ. Đâu? Cầu Lãnh chân nhân, ngài lời này là có ý gì? Có thể hay không nói rõ ràng một ít? Ngay sau đó lại đứng ra một vị đạo trưởng nói. Bần đạo ý tứ rất rõ ràng. Chư vị ngẫm lại, cái này làm ác rất có thể là một bộ cực phẩm cương thi Du Thi. Mà Du Thi là có bình thường tư duy. Chúng ta nhiều như vậy cao thủ tụ tập ở đây. Kia Du Thi chắc là có cảnh giác. Cố ý lần hai thiết hạ mai phục, muốn dẫn chúng ta đi qua, đến lúc đó đem mọi người đều cho tận diệt. Ở đây chư vị đều là tu hành mấy chục năm cao thủ. Chúng ta sinh hồn nếu là bị kia Du Thi nuốt, kia Du Thi còn không phải thoáng cái liền tiến hóa thành qua không thay đổi xương giống nhau tồn. Tại, Cầu Lãnh chân nhân trầm giọng nói, lời này vừa ra khỏi miệng. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như sự tình chính là như vậy, vậy thì có chút quá mức kinh dị. Liền cương thi đều có thể thiết trí vòng mai phục để chúng ta vào bộ. Nếu như đám người thật bị kia Du Thi cho tận diệt, tu hành được không hóa cốt dạng này tà vật cũng là ở trong tầm tay. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng lên, nhào nhào nhìn về phía thao thao bất tuyệt Hoàng Hà Nước. Hồi lâu đều không có người lại nói. Một nhóm mười mấy cái cao thủ tất cả đều đứng tại bên Hoàng Hà trên. Liền như vậy ngây ngốc nhìn. Đám người lúc này đều có chút lo lắng Lý Siêu cùng xuống mấy vị kia đạo trưởng đứng lên. Nếu thật là gặp cái gì hung hiểm, hy vọng bọn họ không muốn cùng nói dây dưa, mau trốn ra tới cùng đám người thương nghị mới tốt. Kỳ thật, trong lòng ta cũng hy vọng bọn họ sống ra tới. Cho dù là Lý Hiếu, ta cũng không hy vọng hắn chết. Dù sao chúng ta không có quá lớn đi qua. Tên kia cũng chính là có chút quá, nhị, mà thôi. Kỳ thật bản tâm của hắn cũng không phải quá xấu. Tối thiểu đối mặt Du Thi loại này tà vật thời điểm, vẫn là dám cái thứ nhất ra mặt. Đại gia hỏa tại bên bờ đợi chừng hơn một giờ, tâm tình cũng bắt đầu biến vô cùng trở nên nặng nề. Thời gian dài như vậy đều đi qua, bọn họ lại còn đều chưa hề đi ra. Chẳng lẽ bọn họ, tất cả mọi người không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ tới nơi này. Hồi lâu sau, vẫn luôn tại bên bờ xoay quanh Tử Tăng lão có chút đỡ không nổi. Hắn đột nhiên đứng ra nói, chư vị, Lý công tử cái kia ba vị đạo trưởng thời gian dài như vậy đều không có đi lên. Chắc là gặp phiền toái gì, nhưng có người nguyện ý theo lão phu cùng nhau đi xuống xe một chút. Như vậy nói chuyện, rất nhiều người đều cúi đầu xuống. Đây chính là bán mạng hoạt động, vừa rồi kia Lý Siêu có bao lớn bản lãnh, mọi người ở đây thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ta đi, một kiếm chặt đứt Hoàng Hà Nước, mà kia ba vị trưởng thực lực cũng đều không yếu. Bọn họ đều không có đi lên, kia tại trên bờ chư vị đạo trưởng xuống, chẳng phải cũng là uổng phí đi qua chịu chết. Đại gia hỏa nhất thời đều có chút chần chờ. Hai ba giây sau, thấy không có người làm ra quyết đoán, Tăng lão liền một xắn tay áo, trầm giọng nói. Vậy lão phu liền xuống đi nhìn một cái đi. Nói, Tăng lão liền muốn nhảy vào trong Hoàng Hà. Lúc này ta đứng dậy, kéo lại Tăng lão cánh tay, trầm giọng nói, Tăng lão, ngài lớn tuổi, vẫn là ta xuống nhìn một cái đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.